bước đi như là dẫm trên đám mây hư ảo, dường như tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ là giấc mộng không có thật. Cô không biết mình đã đi bao lâu, 1 giờ, 2 giờ, cũng có lẽ lâu hơn. Mặt trời dần dần khuất bóng, màn đêm buông xuống, một chút gió nhẹ thổi tới, xua tan đi nóng nực, nhưng không thể mang đi những đau đớn từ tận đáy lòng đang sôi trào. Phía trước, thấy có một cái ghế dựa dài bằng gỗ, cô hơi giật mình rồi ngồi xuống. Đến khi ngồi xuống, cô mới phát hiện chân mình thật mỏi. Chắc cô đã đi được một quãng đường dài. Hơi giật mình, nhìn những cây xanh bên cạnh. Đây hình như là một công viên nhỏ. Các cụ già và trẻ em đang vui đùa hạnh phúc. Hoàn toàn khác hẳn tâm trạng thực tại của cô. Thật là đáng thương cho chính mình. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh 1 năm bên nhau của cô với Ca Linh. Hắn chăm sóc cô tỉ mỉ, điên cuồng mà theo đuổi. Ngoài hoa tươi và quà tặng, thường thường mang đến cho cô những việc nhỏ nhưng lại khiến cô cảm động. Hắn theo đuổi cô đến nửa năm, cô mới đồng ý làm bạn gái. Kết giao đến bây giờ là 2 năm. Nhưng tới hôm nay, cô mới phát hiện, thì ra cô chẳng hiểu gì về hắn. Nghĩ rằng hắn là người đàn ông có tiền, trung tình hiếm có trên đời. Kết giao lâu như vậy, cái gì hắn cũng đều nghe cô, cái gì cũng tùy cô. Tính tình cô không tốt, hắn đều chiều theo ý cô, lấy sở thích của cô làm chuẩn. Cả hai đều thích chơi, thích náo nhiệt, có chung hứng thú. Cô nghĩ rằng đã tìm thấy một nửa của mình. Hóa ra tất cả chỉ đều là giả. Thật sự là buồn cười, rất buồn cười. Cô nên khóc, khóc vì mình đã đâm vào một cuộc tình không đáng giá. Trái tim rõ ràng đau xót, nhưng vẫn không thể rơi nước mắt. Cô vẫn nộ không cam lòng, cảm giác bị lừa gạt bao phủ lấy cô. Vừa rồi, hẳn nên cho hắn thêm vài cái tát nữa. Nhưng mà đánh thì thế nào, có đổi được tình cảm của chính mình không? Từ nay về sau có thể quên hắn, xem như một giấc mộng sao? Không được, rõ ràng là không có cách nào. Cô cứ ngồi như vậy, không thể tự hỏi. Cho đến khi một bóng đen che khuất tầm mắt cô, hơi giật mình ngừng đầu, trừng mắt nhìn, nhìn thấy khuôn mặt cứng rắn quen thuộc. Không nói gì trừng mắt hắn, có một chút không rõ vì sao hắn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Trình Dịch Dương ngồi xuống không nhìn cô. Anh vừa thấy em đi một mình trên đường. Lại trừng mắt nhìn, nhìn hắn không dám tin. Anh vẫn đi theo em. Ừ, vì sao không gọi em lại? Bộ dạng của em có vẻ rất muốn đi bộ một mình. Cô không biết mình nên khóc hay nên cười. Người đàn ông này cứ thế im lặng đi theo cô. Bọn họ lặng lặng ngồi trên ghế dài. Hắn không mở miệng hỏi cô vì sao lại đi một mình trên đường, vì sao không trở về nhà, mà cô cũng cứ như vậy, cứ để mặc hắn im lặng ngồi bên cạnh. Thời tiết nóng như vậy, hẳn là hắn phải chảy thật nhiều mồ hôi mới đúng. Nhưng trên người hắn lại ẩn truyền một mùi hương nhẹ khoan khoái, mùi vị thuần khiết nam tính. Nhắm lại ánh mắt chua xót, yên lặng không nói gì. Thật lâu, cô rốt cuộc mở miệng. Anh Dịch Dương, em muốn đi uống rượu. Thầy sẽ không thích em uống rượu. Anh không biết là em đang thất tình sao? Người thất tình muốn uống rượu. Cô nói đúng lý hợp tình, tùy hứng vô cùng. Hắn nhìn cô, ánh mắt trong suốt, khóe mắt thoáng nhếch lên, mang theo vẻ quyến rũ trời sinh. Đôi môi hồng bóng lúc này kiên cường mím lại. Ánh mắt của hắn trở nên thâm trầm không nói gì. Bằng không, anh đi mua bia đến đây. Chúng ta uống ngay tại nơi này được không? Ánh mắt mang theo hy vọng nhìn hắn, hàng mi thanh tú khẽ chớp mắt, mang theo vài phần đáng thương. Hắn bất động vẫn nhìn cô, ánh mắt khó dò khó hiểu. Sau một lúc lâu, hắn đứng dậy. Tình tiết cầu huyết cứ như vậy phát triển, nữ nhân vật chính thất tình điên cuồng uống rượu hô to vì sao, không ai đến yêu tôi. Sau đó sẽ là cuộc gặp gỡ định mệnh với nam chính, hai người rượu say loạn tính. Sau đó là tình yêu cầu huyết đầm đìa. Thẩm Kiều uống rượu, hơn nữa còn uống đến điên cuồng. Cô cũng uống say. Say rồi cảm xúc buông thả xuống, cô cũng theo công thức cầu huyết bắt đầu say khướt. Anh có biết em tổng cộng kết giao bao nhiêu bạn trai không? Xử lý xong một lon bia tiếp, đầu cô có chút choáng váng, giơ ngón tay ra đếm. 1, 2, 3. Giơ xong 10 ngón tay vẫn không đủ, lại giơ tay hắn lên đếm tiếp. Sau một lúc đáng thương hề hề nhìn hắn,

lệnh cho vợ mình tuyên bố với tất cả bạn bè là con gái bà chuẩn bị kết hôn và chú rể là Trình Dịch Dương. Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, thế giới của cô cũng đã long trời lở đất. Điện thoại không ngừng vang lên, để khỏi phiền, cô trực tiếp tắt máy. Bà mẹ còn hưng phấn quá độ nữa, thật là nhức đầu. Nếu như cô là loại uống say xong rồi quên hết thì thật là hạnh phúc, nhưng đáng chết lại cố tình nhớ, nhớ rất rõ ràng rằng cô đã cầu hôn Trình Dịch Dương rồi, không muốn nghĩ cũng không được. Làm ơn, ba, là con uống say rồi nói sằng nói bậy. Làm người nên chịu trách nhiệm hành vi của mình, từ nhỏ bà dạy con như thế nào? Ánh mắt lạnh lùng làm đông cứng luôn kháng nghị của cô. Mẹ, mẹ giúp con nói với ba đi, hôm đó căn bản là con không có ý thức, được không? À Kiều, Dịch Dương là một đứa bé ngoan, còn sẽ hạnh phúc. Tình ý sâu xa, rất rõ ràng, chính mẹ cũng rất hài lòng với con rể này, kiên quyết không chịu đổi. Này, Thẩm Luật, em mới thuyết phục anh Trình được không? Hiện tại, bà chính nghe lời của anh ấy, bảo hắn chủ động giải thích. Người nào làm người đó chịu, em gần đây rất bận, ngày nào kết hôn thì thông báo cho em nha, bye bye. Âm thanh cúp máy gọn gàng. Trời ạ, à, ở chỗ nào trên cõi đời này còn có nhân quyền? Tất cả mọi người không hiểu một người uống say sẽ nói lung tung hay sao? Thật là ngay cả ngu ngốc cũng biết. Lúc cô ấy hoàn toàn bị men say điều khiển, ngay cả số cũng không đếm được, mà bọn họ thì mất trí nhớ tập thể. Chỉ nhớ rõ cô muốn kết hôn cùng Trình Dịch Dương. Cô sắp hộc máu. Đáng chết nhất chính là cô bây giờ lại không dám gọi điện cho anh Trình, nhờ hắn đến giải quyết tất cả mọi chuyện. Chủ yếu là bởi vì cô cưỡng hôn hắn. Đúng vậy, cưỡng hôn. Thẩm Kiều xinh đẹp có 102, lại có ngày cưỡng hôn đàn ông. Chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra trên người cô? Nghĩ đến nụ hôn kia, gương mặt của cô tự như muốn thiêu cháy. Hôm đó cô trực tiếp cầu hôn, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, hôn lên môi hắn. Trên bờ môi của hắn có một mùi thơm cỏ xanh nhàn nhạt, không dày không mỏng. Hôn lên cảm giác tốt vô cùng. Cái lưỡi linh hoạt liếm lên môi hắn, từng chút, ngậm môi dưới của hắn nhẹ nhàng cắn, dùng kỹ xảo dẫn dụ hắn hé miệng. Sau đó đầu lưỡi hồng nộn tiến quân thần tốc, nhẹ nhàng ma sát dỗ dành đầu lưỡi hắn, tiếp đó là mút đầu lưỡi của hắn không thả. Cô cảm giác được dưới lớp vải mỏng bắp thịt của hắn đột nhiên trở nên cứng đờ. Sau đó môi lưỡi từ bị động trở nên chủ động, chìa vào lưỡi của cô, để lưỡi ra bên ngoài môi, thăm dò vào trong cổ họng ấm áp của cô, cuồng tứ mút lấy, cuốn lên ở trong miệng cô. Tiếng hôn mút nho nhỏ và cả tiếng ma sát da thịt từ môi của bọn họ cùng lúc chuyển đến. Nước miếng không kịp nuốt, từ cằm của cô chảy xuôi xuống. Nụ hôn này lửa nóng, kích cuồng mà động lòng người. Mặt dày! Thẩm Kiều kéo chăn đắp lên mặt nóng của mình. Cho dù hiện tại nhớ tới điều đó, tim của cô vẫn đập vừa nhanh vừa vội. Cô đã thật say, choáng váng rồi mới dám hôn anh Trình, mà trước đó cô vẫn xem anh như là anh trai. Hắn ưu tú, hắn xuất sắc, hắn được vô số người khen ngợi, hắn là giường cột của quốc gia. Người như vậy mà cô lại dám nhúng chàm. Cô cắn góc chăn, thật muốn dùng sức cắn xé một phen. Rõ ràng, vụ rắc rối này cô chỉ cần gọi điện cho hắn, bảo hắn nói rõ ràng cùng mọi người thì đã hạ màn từ lâu rồi. Nhưng vì nụ hôn kia, ồ không đúng, là hai nụ hôn. Khi về nhà tuyên bố sẽ kết hôn với hắn, cô lại còn ôm lấy cổ hắn, hôn một cái thật kêu. Ngay lập tức ba lườm cô một cái, nói không ra thể thống gì. Sau đó trở về thư phòng gọi điện thoại thông báo cho bạn tốt khắp nơi. Còn lại mẹ đỏ mặt mắng một câu, đứa trẻ hư, cũng lùi về phòng. Hôm đó xảy ra chuyện liên tiếp làm hiện tại cô tiến thoái lưỡng nan, tình thế khó xử, cô thật hỗn loạn. Thất tình thì nên đàng hoàng mà thương tâm chán trường là tốt rồi. Sao cô còn gây ra họa lớn như vậy? Ui cha, đần chết rồi. Cuồng đấm vào giường, hối hận không dứt. A Kiều, Dịch Dương tới, còn mau ra đây. Tiếng mẹ vui vẻ gọi làm động tác đấm giường trở nên cứng nhắc. Cái gì? Anh Trình tới. Cô lập tức lúng cuống. Làm sao bây giờ? Giả bộ không có ở đây, chớ dại dột, vờ ngủ cái này được không? Ai nha, đứa nhỏ này, Dịch Dương, con trực tiếp đi vào đi, cô đi mua thức ăn một hồi trở lại. Hà Thanh Hồng nói. À, mẹ muốn đi ra ngoài, vậy chẳng phải chỉ còn có cô và anh Trình ở nhà. Cô lập tức lúng cuống, vội vàng xuống giường kéo cửa ra, muốn kêu mẹ lại. Ai ngờ, cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy Trình Dịch Dương đứng ở trước cửa nhìn cô. Một tiếng đóng cửa thanh thúy truyền đến, làm cô biết mẹ đã vứt bỏ cô. À, cái đó, Trình... Tay chân chợt luống cuống, tay cô nắm ở cái tay cầm cái cửa, không biết nên như thế nào cho phải. Trình Dịch Dương nhìn cô mặc một cái áo sơ mi không có tay và quần đùi ngắn rộng rãi, khiến cho đùi trắng nõn hiện ra trước mắt. Ngón chân trần trắng như ngó sen ở trên sàn gỗ trông thật xinh đẹp và đáng yêu. Cô nhất định là đang luống cuống, thậm chí ngay cả dép cũng quên mang. Thẩm Kiều nắm thật chặt tay cầm cánh cửa, cứ đứng đờ ở cạnh cửa, không biết phản ứng như thế nào. Hôm nay Trình Dịch Dương mặc áo sơ mi màu đen, ống tay áo sắn lên, lộ ra cơ bắp cường tráng. Hắn nghiêng người tựa vào tường, tư thế lười biếng nhưng toàn thân tàn mát ra hơi thở xâm lược mãnh liệt. Nhịp tim mau bình thường trở lại đi. Tại sao mấy ngày không gặp, Trình Dịch Dương luôn luôn an toàn vô hại trong lòng cô, đột nhiên trở nên nguy hiểm, hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt. Anh có thể đi vào được chứ, Thẩm Kiều? Trầm mặc một hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng mở miệng. Toàn thân cô căng thẳng, thật ra chỉ cần trực tiếp đóng cửa từ chối, nhưng loại chuyện như vậy cô làm không được, không tình nguyện lùi người đang chặn ở cửa qua một bên để cho hắn tự do bước vào nơi riêng tư của cô. Trình Dịch Dương là học trò của Thẩm Nhược Định, hơn nữa bà Thẩm vô cùng thích hắn, cho nên đối với Thẩm gia, Trình Dịch Dương đã vô cùng quen thuộc. Nhưng đây là lần đầu tiên đến phòng của Thẩm Kiều. Hắn tùy ý nhìn một chút. Gian phòng này của cô được bố trí sạch sẽ sáng tỏ, không gian không lớn. Giường lớn mềm mại ẩn ở góc phía sau. Rõ ràng đây là phong cách đơn giản của Bắc Âu. Giấy dán tường màu nhạt, in hoa nhỏ cổ điển làm cho gian phòng mang đến hơi thở dịu dàng. Đây là một không gian rất mang tính Thẩm Kiều. Cô tùy tiện ngồi trên sàn nhà chân bóng, tay cầm chiếc gối ôm màu sắc rực rỡ, tựa vào bên giường, cúi đầu không dám mở miệng. Trình Dịch Dương kéo qua cái ghế ngồi xuống bên cạnh. Thẩm Kiều, hôm đó em uống say, hoàn toàn là nói hưu nói vượn, anh coi như không có nghe thấy, cũng không có xảy ra qua bất cứ chuyện gì. Cô chợt ngẩng đầu, cắt đứt lời của hắn, vội vàng liên tiếp nói thật nhanh, xong lại vùi sâu gương mặt vào trong gối ôm, cắn môi, không dám ngẩng đầu lên. Gian phòng lần nữa an tĩnh lại. Trong yên tĩnh, cô nghe trái tim mình nhảy lên, thỉnh thịch một tiếng, giống như muốn nhảy ra. Hồi lâu, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái. Thẩm Kiều, em có thể ngẩng đầu lên được không? Cô cúi đầu, liều mạng lắc đầu. Em không ngẩng đầu, làm sao anh nói với em được? Giọng nói chậm chậm, nhẫn nại 10 phần. Rốt cuộc, cô từ từ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nam tính kia. Hô hấp vững vàng, chợt tăng nhanh dồn dập. Rốt cuộc cô từ từ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nam tính kia. Hô hấp vững vàng, chợt tăng nhanh dồn dập. Về chuyện hôm đó, em nhất định rất khổ não, đúng không? Hắn nhìn cô, ánh mắt chân thành tha thiết, yên tĩnh. Cô ngây ngốc nhìn hắn, không cách nào mở miệng. Thật ra thì anh hiểu tâm tình của em, cũng có thể hiểu hành động hôm đó của em. Đêm đó là em uống say, cho nên mới cùng anh. Ngón tay gõ nhẹ lên ghế, trầm trước dùng từ đề nghị kết hôn. Hắn thật là vô cùng hiền hậu. Trong lòng cô thầm nghĩ, rõ ràng đêm đó cô bức hôn hắn, thế nhưng hắn có thể nói thành là đề nghị kết hôn. Đề nghị này anh hiểu biết rất rõ, em là nhất thời xúc động, căn bản cũng không có nghiêm túc. Mặc dù thầy và cô đều vô cùng cao hứng, hơn nữa đêm đó cũng đang gọi điện thoại thông báo cho ba mẹ của anh. Cái gì? Lúc nào thì ba cô nhanh tay nhanh chân như vậy? Thậm chí ngay cả ba mẹ hắn đều thông báo. Chuyện này rắc rối lớn rồi. Thẩm Kiều âm thầm chân gì ở trong lòng. Làm ơn, rõ ràng cô đang thất tình, đang thương tâm, đang khổ sở. Kết quả hiện tại làm ra đống rắc rối như vậy. thống khổ gì cũng không hề nhớ rõ. Trong đầu chỉ nghĩ đến làm sao để xử lý tai họa mình gây ra đây. Đúng vậy, anh rõ ràng em chỉ là một lúc tức giận, không có nghiêm túc. Nhưng mà Thẩm Kiều, xin em cẩn thận suy tính một chút. Thật ra thì anh cũng không tính là một người đặc biệt kém cỏi. Tính khí coi như tạm, có nghề nghiệp, không bất lương, vô cùng quen thuộc với gia đình em. Cha mẹ của anh đều là người dễ chung sống. Tất cả điều kiện, mặc dù không thể nói tốt vô cùng, nhưng cũng không coi là quá xấu. Thật ra thì cũng không tính là làm một việc đặc biệt xấu, đúng không? À! Thẩm Kiều sững sờ, lập tức không biết nên phản ứng như thế nào. Hắn đang nói gì? Anh tin tưởng tình cảm có thể bồi dưỡng, kết hôn với anh có thể sống tốt. Chờ một chút. Thẩm Kiều lớn tiếng cắt đứt lời của hắn. Anh Dịch Dương, anh đang nói cái gì đấy? Kết hôn, không phải nên kết hôn với người yêu mới đúng sao? Chúng ta lại không yêu nhau, tại sao có thể? Có thứ gì đó hắn thoáng qua trong mắt, thật nhanh, nhanh đủ khiến con cho là mình vừa mới hoa mắt. Thẩm Kiều, em năm nay 25 tuổi rồi, từ 15 tuổi bắt đầu có bạn trai, toàn bộ 10 năm, đối với tình yêu em hiểu rõ vô cùng. Như vậy tại sao em đổi nhiều người như vậy, tìm khắp không có một ai vừa ý. Hắn dựa vào ghế dựa phía sau, mặt bình tĩnh, nhưng mà lời nói ra lại như dao đâm trái tim cô đau đớn. Anh... Hắn lại nhắc tới chuyện thương tâm của cô. Tình yêu thật ra thì cũng không giống như suy nghĩ tốt đẹp của em đâu. Lúc yêu thật ngọt ngào, lúc chia tay cũng thật thống khổ. Đối với tình cảm, em còn không nhìn thấu sao? Em... Không đúng, rõ ràng lời của hắn nói không đúng. Nhưng tại sao cô đều không phản bác được? Có lẽ tình yêu cũng không phải là nhân tố hoàn toàn hoàn hảo, cần thiết trong nhân duyên. Gả cho một người mình yêu có thể cũng không phải là chuyện may mắn. Bởi vì em không biết người yêu có thể ngay sau một khắc liền phản bội em hay không. Nếu như một khi phản bội, lấy tính cách của em sẽ xử sự như thế nào? Lại thêm một mũi tên chọc thẳng tâm khảm, máu tươi đầm đìa, gương mặt của cô trở nên trong suốt không có màu máu. Ngược lại, anh cho rằng lời hứa hẹn mới là cơ sở hôn nhân phải cần có. Thẩm Kiều, mặc dù anh không có kinh nghiệm, nhưng mà anh sẽ cố gắng là một người chồng tốt, đối xử tốt với vợ mình, cho cô ấy tất cả những gì cô ấy muốn, hơn nữa lại trung thành. Âm sắc của hắn rất êm tai, rất thoải mái, lời nói ra cũng giống như những nốt nhạc trầm làm xúc động lôi cuốn người nghe. Cô cảm thấy mình thật khó thở, cảm thấy cả người nhũn ra, mất hết khí lực. Qua thật lâu, cô mới có thể từ từ có thể nói chuyện. Tại sao lại chọn em? Cô tin tưởng với điều kiện Trình Dịch Dương, muốn tìm một người vợ tốt cũng không phải là việc khó. Tại sao hắn phải chọn cô? Đã biết rất rõ ràng, giữa cô và hắn không có tình cảm mà. Năm nay anh 29 tuổi, đã đến tuổi suy tính chuyện kết hôn. Trầm mặc một hồi, ánh mắt hắn phức tạp nói tiếp. Hơn nữa, anh tin tưởng em sẽ là một người vợ vô cùng tốt. Em cái gì cũng biết, nấu cơm, còn có việc nhà, những thứ này đều không biết làm. Anh sẽ làm. Em có đam mê, lại ưa thích náo nhiệt, đối với chuyện gì cũng chỉ hứng thú được 3 phút. Không sao, sau khi kết hôn, em thích làm gì tùy theo ý thích của em. Ít nhất trong vòng 5 năm, em chưa muốn sinh con. Cái này không vội. Như vậy em không hiểu anh ấy em rốt cuộc là vì cái gì. Cô hoàn toàn không có khả năng làm vợ hiền. Thật ra thì ngay cả kết hôn cũng chưa từng nghĩ. Coi như cùng Ca Linh, cô cũng chỉ đáp ứng đính hôn trước, còn kết hôn phải bàn lại. Mà Trình Dịch Dương đột nhiên liền trực tiếp đề nghị kết hôn với cô quá kinh ngạc. Hắn nghiêm túc nhìn cô, bên trong đôi mắt là sắc thái gì đó cô không hiểu, vừa thần bí lại khiếp người. Thẩm Kiều, anh cưới em chỉ bởi vì anh muốn cưới, hiểu chưa? Ồ! Bị lời nói của hắn làm rung động, cô cúi đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Muốn kết hôn với em là anh thật lòng nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Giọng nói trầm thấp, có cảm xúc gì đó mà cô không hiểu,

eo bền chắc bụng bằng phẳng, trên đùi đều là bắp thịt rắn chắc. Hắn nhất định là người nhiệt tình vận động, nếu không sẽ không có vóc người đẹp kinh người như thế. Thẩm Kiều nhẹ nhàng nắm lên làn váy, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ mát mẻ bên trong phòng trở nên nóng lên. Cô cho tới bây giờ mới ý thức đây là đêm tân hôn của hai người, mà hắn từ vừa mới bắt đầu cũng đã tỏ rõ cái hắn muốn là một hôn nhân thứ thiệt. Nói cách khác, bọn họ sẽ lên giường. Lên giường. Cô hít một hơi thật sâu, tự nói với mình là một cô gái thành thục, đối với chút chuyện này phải hiểu rõ vô cùng, không nên cảm thấy sợ hãi. Hôn nhân mang tới quan hệ thân mật là tất nhiên, cũng là bắt buộc, không cần khẩn trương. Nhưng cô thật là khẩn trương muốn chết. Người đàn ông này là Trình Dịch Dương, từ lúc 18 tuổi cô biết hắn, toàn bộ 7 năm, cô cho tới bây giờ đều xem hắn như là một người anh trai, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ lên giường cùng hắn. Trời ạ! Cô hít một hơi ở trong lòng lần nữa, muốn để cho chính mình tỉnh táo lại. Trái tim của cô không nên đập nhanh như vậy, cô có thể làm được gì? Hắn đứng ở nơi đó, nhìn thấy gò má của cô càng ngày càng trở nên đỏ, càng ngày càng tươi đẹp. Hắn hoài nghi, đỏ nữa mạch máu của cô sẽ vỡ ra. Hắn vươn tay, bàn tay bền chắc có lực. Cô ngây ngốc nhìn tay hắn. Làm cái gì? Đưa tay cho anh. Giọng điệu của hắn vô cùng dịu dàng, kỳ lạ là lại có thể làm dịu đi thần kinh căng thẳng của cô. Bàn tay nhỏ bé mềm mại từ từ đưa lên phía trước, mãi cho đến bỏ vào lòng bàn tay của hắn. Hắn ngăm đen, cô trắng nón, hắn rộng rãi, cô yếu đuối, nhưng lại vô cùng hợp. Giống như bọn họ trời sinh nên nắm tay như vậy. Hắn kéo cô ra ngoài. Chúng ta đi nơi nào? Bị hành động của hắn làm mơ hồ, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn để cho hắn dẫn đi. Hắn không có trả lời cô, chẳng qua là mang cô đi ra khỏi phòng, vòng qua đi lên lầu 3. Hừm, hắn không phải nói lầu 3 không có gì cả, chẳng qua là để một chút đồ không dùng đến sao? Sao lại tới nơi này? Hắn dắt cô đi thẳng đến cuối, lại lên 3 bậc thang, để ra cánh cửa tận cùng bên trong. Nơi này... Cô kinh ngạc nhìn tất cả trong phòng, thật là làm cho người ta sợ hãi không dứt. Gian phòng cũng không rộng lắm, thật ra thì nên tính là một cái gác nho nhỏ. Nhưng điều đặc biệt chính là trên nóc không phải là lợp mái, mà là dùng thủy tinh làm thành mái. Không mở đèn, ánh trăng nhàn nhạt thành vật duy nhất chiếu sáng trong phòng. Chính giữa gian phòng là giường lớn, gà trải giường trắng nõn mềm mại, hiện lên ánh sáng mông lung dưới ánh trăng. Không có trang trí dư thừa, trong phòng cũng chỉ có một giường lớn mà thôi, nhưng lại làm cho cô cảm thấy thật là đẹp, thật là mê người. Hắn nắm tay cô đi đến bên giường lớn, buông tay cô ra rồi lên giường, vỗ nhẹ đệm giường mềm mại. Đi lên. Cô không có hơi sức để đùa bỡn vô vị, cũng nằm theo hắn. Hắn vươn tay ôm cô vào ngực, thân thể của cô theo tính phản xạ cứng đờ. Một hồi lâu, hắn cũng không có nhúc nhích, chẳng qua là ôm cô. Từ từ cô thanh tĩnh lại, nằm ở trước ngực của hắn, gương mặt nép vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập trong ngực của hắn, khỏe mạnh mà cường tráng. Em xem. Giọng trầm thấp của hắn vang lên trong phòng yên tĩnh. Cô ngẩng đầu nhìn lên theo ý hắn, sau đó hô hấp ngừng lại. Trên đỉnh đầu đều là những ngôi sao rực rỡ, một ngôi, chấm nhỏ trong suốt và xinh đẹp, sáng trầm trầm trong màn đêm, vô cùng rõ ràng. Hễ ngân hà mênh mông cứ như vậy chiếu xuống trước mắt cô. Cô không biết đã bao nhiêu năm không được ngắm sao đẹp như vậy. Hiện tại đô thị càng phát triển vô cùng nhanh, muốn ngắm sao thì thật là khó. Coi như thỉnh thoảng thấy cũng chỉ là một hoặc hai ngôi sao ảm đạm không ánh sáng, nhưng ở nơi này lại có sao lập lòe sáng loáng, xinh đẹp đến làm cho người ta muốn đưa tay hái xuống vuốt vuốt. Khó trách Lý Bạch Đường Triều muốn bay lên trời cao cùng sao. Cảnh đẹp như thế làm cho lòng người sinh tham lam, hận không thể ôm vào lồng ngực độc chiếm. Hắn nhìn vẻ mặt mê man trước cảnh đẹp của cô, suy nghĩ phập phồng. Xem ra tối nay sắp xếp như vậy là chính xác. Vốn là hắn cho rằng đêm tân hôn cô sẽ không quá mức căng thẳng, nhưng tiệc rượu tối nay khi cô nghe được những lời trêu chọc của bạn tốt, vẻ mặt liền mất tự nhiên. Hắn chợt hiểu là cô sẽ căng thẳng. Vì vậy vừa mới tắm xong, hắn đã tới nơi này bố trí một chút. Điều này quả nhiên hữu hiệu. Nhìn cô hiện tại, toàn thân thanh tĩnh lại, ngắm sao trên trời, hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn. Thật xinh đẹp! Cô quay đầu nhìn về hắn, trên mặt mang một nụ cười rạng rỡ. Sau đó bị tròng mắt thâm thúy của hắn chiếm lấy không thể nào rời đi được nữa. Hắn nhìn cô, nghiêm túc mà chuyên chú. Dần dần trong tròng mắt đen nhánh của hắn dấy lên hai ngọn lửa, gương mặt của hắn cúi xuống cô. Cô biết hắn muốn làm cái gì, nhưng cô lại giống như nhập ma, toàn thân bất động, chỉ nhìn hắn. Bờ môi của hắn chạm vào cô, mới bắt đầu chỉ là chậm rãi lướt qua, giống như là cánh bướm vỗ nhẹ. Môi cô bị hôn, cảm thấy ngứa một chút, tê tê. Sau đó lực đạo của hắn tăng cường, tách ra môi của cô, tìm tòi đi vào. Mút đảo lên, bàn tay của hắn vuốt ve gò má mềm mại. Cô bắt đầu muốn ngất xỉu, cả người giống như mềm thành một bãi nước, mặc hắn bừa bãi nắm lấy. Dây áo bị hắn kéo xuống, cảnh xuân sắc nửa ẩn nửa hiện ra trước mắt hắn. Hôn sâu, vuốt ve, tất cả đều vô cùng tự nhiên. Như nước chảy từ từ, ngực đẫy đà bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Hôn lên xoan nắn, ngậm lấy viên châu ngọc. Ngón tay lèn vào nơi tư mật của cô, nơi đó đã tràn ngập nước giạt rào. Ngón tay mang vết chai của hắn trơn vào, đâm vào, nhẹ nhàng nâng lên, dò vuốt đóa hoa của cô. Cô nóng rực mà chặt chẽ, hoa thịt non nớt xông tới, bọc lại ngón tay của hắn, thật là khó vào trong. Nhưng thân thể của cô rất nhạy cảm, theo hắn kiên nhẫn trêu đùa, mật dịch tiết ra càng nhiều, trong không khí tràn ngập mùi động tình nhàn nhạt, ngọt ngào mà mập mờ. Cô thở gấp, than nhẹ, những khúc nhạc tuyệt diệu, âm thanh phả vào lỗ tai của hắn, thân thể dâng lên màu hồng phấn mê người. Ngón tay ra vào kèm theo tiếng nước, khiến cho cô lên cao chiều lần đầu tiên. Mãnh liệt kích thích, co rút nặng nề thở gấp. Thân thể trần truồng của hắn đè ở trên người cô, bắp đùi cường tráng tách hai chân cô ra, bàn tay vuốt ve ở gò má, đôi môi khẽ cắn nhẹ ở vành tay trắng nõn. Em thích nhanh hay chậm một chút, hứ? Cô mở mịt nhìn hắn, ánh mắt ướt át, tơ tình dâng lên, cao chiều đánh thẳng và trực tiếp quá mức, khiến cho cô đến bây giờ vẫn không hồi được thần trí. Nhìn thần sắc ngây thơ mà tuyệt diễm của cô, hắn bất đắc dĩ thở dài. Thôi, còn hỏi gì nữa? Đưa tay cầm dục vọng kích động đến chướng đau của mình, chống đỡ nơi mềm mại của cô. Cảm giác mịn màng khiến cho hắn kích động. Đầu khổng lồ đã qua đảo lại, dính đầy nước xuân ở giữa chân cô. Cô khẽ cắn môi, cảm giác được nguy hiểm đang ở nơi đó. Chống lại nơi nhu nhược và mẫn cảm nhất, cô bắt đầu kinh hoàng muốn dãy giụa. Hắn cúi đầu, đôi môi mạnh mẽ chặn cô lại, đầu lưỡi linh hoạt nặng nề tiến vào ma sát. Hắn thoáng nâng cái mông kiện mỹ rắn chắc lên, vật đứng thẳng đảo qua một cái ở giữa đùi cô, tìm được lối vào trực tiếp vào sâu. Mau, mạnh mẽ, chuẩn xác. Trong nháy mắt, lưỡi dao thô đã vào tận gốc. A! Toàn thân cô cứng ngắc, kêu đau, hàm răng dùng sức cắn, mùi máu tươi ngai ngái tràn ra khắp môi hai người. Hắn hít một hơi, rời môi cô, không để ý vết thương trên môi, nhẹ giọng dụ dỗ ở bên tai cô. Bảo bối, thả lỏng một chút, em như vậy anh sẽ điên mất. Cô thật chặt đòi mạng, đi vào, tầng tầng thịt non kia lập tức xông tới, xoắn lấy hắn, thiếu chút nữa mất thể diện mà phun ra ngoài. Hắn vội vã ổn định tâm thần, bàn tay ôm hông cô, không để cho cô kẹp chặt như vậy. Chỉ là không được, hô hấp của cô trở nên trầm trọng. Trong không gian vang lên tiếng rên rỉ nho nhỏ, hòa thịt theo mỗi lần hô hấp của cô càng xoắn lấy hắn, bức bách hắn phải phun thứ kia vào cơ thể cô. Nước mắt chảy ra, đưa tay đấm mạnh vào vai hắn, không muốn phối hợp với hắn, cố dạy dụa đẩy hắn để thoát ra. Không nên cử động. Hắn trầm giọng ra lệnh, hơi thở thô gấp. Nhưng cô căn bản không nghe lời, liều mạng lắc lắc, khó chịu muốn chết. Cánh tay dùng sức, cố định, cô đang dãy giụa lung tung. Hắn khẽ cúi đầu, chợt ngẩn người. Trong phòng không có mở đèn lớn, nhưng hôm nay là ngày 17, trăng sáng vừa lớn vừa tròn, không có mây phủ. Ánh sáng chiếu thẳng xuống, thị lực của hắn vô cùng tốt. Tốt đến có thể nhìn thấy rõ ràng những tờ máu đỏ tươi theo vật trắng kiện của hắn chảy xuống ga giường, loang ra mấy dấu lạc hồng. Hắn đang trong cơ thể cô, vừa chặt vừa nóng, nét mặt của cô thống khổ vạn phần. Hắn không phải đứa ngốc, trong nháy mắt đó hắn hiểu được rồi. Trời ạ, cô vẫn còn. Bảo bối, anh rất xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nụ hôn áy náy mà dịu dàng, từng cái rơi xuống khuôn mặt đau đến vặn vẹo. Em nên nói cho anh biết, như vậy anh không biết, thật là anh đáng chết. Cánh tay hắn dùng sức ôm lấy thân thể của cô để trấn an. Dù sao cũng đã bị thương, hiện tại muốn hắn dừng lại là điều không thể. Hắn chỉ có thể tận lực giảm thấp tổn thương cho cô. Em không muốn làm, thật là đau, thật sự rất đau. Cô nức nở, chưa bao giờ biết mình sẽ yếu ớt như vậy. Cô rất ít khi rơi lệ, thế nhưng thời điểm này, không biết vì sao nữa, chỉ muốn khóc trước mặt hắn, nửa là oán giận, nửa là tức giận, nửa là làm nũng, nửa là lúng cuống. Cô hoảng loạn dãy dụa vô phương, khiến hoàn thịt trong cơ thể co rút nhanh, xoắn lại càng thêm lợi hại. Hắn cũng thở gấp, thật sự nhịn không được kích thích như vậy, kéo hai chân trắng nõn của cô mở thêm ra, khẽ nâng thân rút ra một chút, chưa kịp lấy sức thì hắn lại nặng nề vào sâu. A! Cô thét lên, đẩy hắn lại bị hắn làm cho đau hơn, thân thể khó chịu muốn chết. Hắn không để ý tới kháng cự của cô, dù sao cũng sẽ phải trải qua một hồi đau. Bàn tay đã nắm được một bàn tay nhỏ bé của cô, cố định trên đỉnh đầu. Đôi môi tìm được nụ hoa cứng rắn ngạo nghễ ưỡn lên, ngậm vào trong miệng mút, trà sát. Động tác phía dưới không chịu chậm lại, ngược lại tốc độ càng mau. Đau đớn bén nhọn từ nơi bộ vị đang kết hợp với nhau chuyển đến. Cô kêu đau, muốn tránh thoát, nhưng lại bị hắn giữ chặt. Một tia cũng không động đậy được. Thân thể hắn nặng nề đè trên người cô, hai chân bị buộc mở rộng, tiếp nhận hắn xa vào. Mỗi lần một sâu, đều lực đạo 10 phần không có thu lại. Vào sâu rồi lại rút ra, mồ hôi không ngừng nhiễm lên làn da cô. Bên má đẹp bị nhiễm ướt, tóc dính vào khuôn mặt. Thân thể không nhúc nhích được, bị người đàn ông này chặt chẽ đè ở phía dưới. Thừa nhận công kích mãnh liệt của hắn, cô căn bản chịu không được bao lâu, liền thua trận, cắn môi, nghĩ tới lại chịu đựng một hồi sẽ có thể kết thúc. Nhưng mà từ từ, theo động tác của hắn, một loại khoái cảm chìm nhột từ trong thân thể xông lên, lúc ban đầu là một chút, từ từ tăng lên, nửa sau lại cuốn lấy nhấn chìm cô như lũ. Tiếng rên rỉ khàn khàn, trong thống khổ xen lẫn vui vẻ, chỗ hoa huyệt sâu không ngừng chảy ra nước dịch, bắn ra bốn phía theo động tác kịch liệt của hắn. Đau, vẫn còn đau, nhưng mà cảm giác khoái cảm lạ cực kỳ mãnh liệt, cảm giác đau và vui thích quá mức xa lạ, cường độ lại quá mạnh. Cô tột cùng thét lên lần nữa, nức nở, thân thể cong lên, ôm thật chặt lấy bả vai bền chắc của hắn, móng tay trong suốt khảm sâu vào lưng hắn thành những vết dài màu đỏ. Cái loại cảm giác hơi đau kích thích đến hắn, hắn liền điên cuồng đè chặt cô lên giường. Ở giữa hai đùi cô, vật cực đại lại tiếp tục chuyển động, nhanh tiến lên, đánh sâu vào thân thể cô, tần số càng tăng, lực đạo càng mạnh. Đừng, làm ơn, dừng, dừng lại. Cô khóc, đáng thương cầu xin hắn ở dưới thân hắn. Sự liều mạng, tự nhiên điên cuồng này hù cô sợ. Thân thể kịch liệt vui thích cũng rung động đến cô. Lập tức, cô không tiếp thu nổi, kích tính như vậy. Cô hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Không biết đã trải qua bao lâu, cũng không biết chính mình bị đẩy lên cao rồi kéo xuống như vậy bao nhiêu lần. Rút cục hắn hung hăng đi sâu vào, hắn cau mày, toàn thân cứng đờ phía trên cô, hơi thở thô gấp, chống đỡ ở nơi sâu nhất của cô. Cô cảm giác được một chất nóng mạnh mẽ bắn vào trong cơ thể, sau đó gân cốt mềm yếu, toàn thân vô lực. Nhắm mắt lại, nặng nề thở gấp, thì ra là đây chính là thân mật giữa vợ chồng. Thật sự rất đáng sợ, thật là đáng sợ. Hắn đè ở trên người cô, thân thể nặng nề làm cô hít thở không thông. Thừa nhận sức nặng như vậy rõ ràng nên cảm giác không thoải mái, nhưng một loại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ lại tràn đầy trái tim. Thân thể mệt quá, thật mềm. Cảm thấy hắn rời khỏi, sức nặng trên người biến mất. Tiếp đó hắn ôm cô vào trong lồng ngực, gương mặt của cô cúi vào cơ ngực bóng loáng của hắn, từ từ đi vào giấc ngủ. Sau tân hôn, bọn họ cũng lập tức đi hưởng tuần trăng mật. Ngày thứ ba là ngày trở về nhà vợ. Trình Dịch Dương đưa Thẩm Kiều trở lại Thẩm gia. Nụ cười trên mặt Hà Thanh Hồng vẫn không ngừng. Ngay cả người luôn nghiêm túc như Thẩm Nhược Định cũng có nét vui vẻ trên mặt. Trình Dịch Dương làm con rể thật được lòng hai cụ. trước không nói quà hồi môn bao lớn bao nhỏ, chỉ tính quà tặng khác đặc biệt lựa chọn cho cha mẹ vợ, cũng đã biết người đàn ông này là người cực kỳ tỉ mỉ. Tặng Thẩm Nhược Định là một bộ cờ vây cổ hương cổ sắc. Nghe nói, Trình Dĩnh Dương phải tìm kiếm thật lâu mới mua được. Bộ cờ cổ tứ minh triều này làm cho người yêu cờ như mạng như Thẩm Nhược Định có thể không vui vẻ muốn chết sao? Từ phút chốc khi thấy bàn cờ vây kia, ông liền nâng niu ở trong lòng bàn tay yêu thích không buông ra, lôi Trình Dịch Dương vào thư phòng đánh cờ luôn. Chuẩn bị cho Hà Thanh Hồng là một bộ sườn xám dày công phu, thủ công tinh xảo, vải hảo hạng, màu sắc thanh nhã. Bà cầm trong tay, mắt vui mừng sáng lên. Sau khi Thẩm Kiều nghe mẹ nói mới biết, thì ra thợ may bộ quần áo này là người mẹ thích nhất. Những người đó đã lớn tuổi nên trở về Phúc Kiến định cư dưỡng già. Qua nhiều năm Hà Thanh Hồng vẫn nhớ mãi thủ nghệ của người đó không quên. Hiện nay y phục may thủ công thật ít, cho dù có cũng khó tìm được người xuất sắc như vậy. Khó như vậy mà Trình Dịch Dương vẫn tìm được quà tặng hợp với ý bà như vậy. Thẩm Kiều miễn cưỡng nằm ở trên giường, ôm chiếc gối to đùng, thấy mẹ xem bộ sườn xám này là bảo bối, còn cẩn thận vuốt ve, vô cùng khó hiểu. Mẹ, chỉ có mỗi bộ y phục, mẹ có cần thiết cao hứng như vậy không? Người xưa nay rất có chủ kiến như mẹ, sao dễ dàng bị thu phục như vậy? Đứa trẻ này thật đúng là chẳng hiểu gì. Hà Thanh Hồng trừng mắt nhìn cô. Khiến mẹ vui vẻ không chỉ là y phục, mà là tâm ý của A Dương. Có con rể như thế này, bà không mong gì hơn nữa. Vâng, vâng. Cô lăn qua lăn lại trên giường rồi nằm vào phía trong. Suy nghĩ sinh cho mẹ hai đứa cháu. À Luật thì không nói rồi, cả ngày chỉ biết giận dỗi cha con. Đứa con gái như con, từ nhỏ đưa ra nước ngoài, giờ về chịu bỏ mặt mũi dáng dấp dễ coi một chút. Tính tình thì đặc biệt cầu thả, cái gì cũng không biết. Mẹ, con có phải con của mẹ không đó? Nghe mẹ nói mình cầu thả, cô vội vàng kháng nghị, oán trách mẹ mình không để cô trong mắt. Nói thật cho con nghe. Hà Thanh Hồng dí dí ngón tay vào trán cô. Tuy con không có ưu điểm khác, nhưng vận số không tệ lắm. May mắn con nhặt được người chồng hoàn hảo, lần này mẹ mới yên tâm thật sự. Nếu như mà kết hôn cùng với tên tiểu tử Ca Linh, chỉ sợ... Mẹ! Thẩm Kiều vội vàng cắt đứt lời mẹ, khẽ nhíu mày. Mặc dù bây giờ đã gả cho Trình Dịch Dương, nhưng mà tình cảm với Ca Linh cũng không lập tức nói quên liền là hoàn toàn quên. Nhắc tới hắn, trong lòng cô vẫn có chút gì đó không thoải mái. Được rồi, không nói. Hà Thanh Hồng coi như hiểu con gái, vội vàng nói sang chuyện khác. A Dương có nói dẫn con đi hưởng tuần trăng mật ở đâu không? À, có đề cập tới. 3 ngày tân hôn, trên căn bàn, chỉ lăn qua lăn lại ở trên giường. Bọn họ không có thời gian thảo luận chuyện khác. Nghĩ đến việc mấy hôm nay luôn làm, ngay cả to gan như Thẩm Kiều cũng đỏ mặt vội vàng, vùi sâu vào gối, miễn cho mẹ phát hiện. Dục vọng của Trình Dịch Dương thật là mạnh đến mức đáng sợ. Đến bây giờ xương cốt vẫn còn đau nhức. Nghĩ đến kích tình mỗi ngày mỗi đêm, nhịp tim lại mất khống chế. Vậy các con định đi nơi đâu? Có ra nước ngoài không? Bây giờ mấy đứa trẻ đi hưởng tuần trăng mật đều thích đi nước ngoài. Anh ấy không tính vậy, chúng con định đi Khẩn Đinh. Hớm, à giờ này đúng là cuồng công việc, cho tới bây giờ đều không nghỉ phép, làm sao mà chịu được. Tuổi của hắn giờ cũng không ít. Mẹ Thẩm vô cùng kỳ quái. Hay, con cũng không biết nữa. Thẩm Kiều ngược lại không quan tâm việc trăng mật lắm, cũng không nhất định phải ra nước ngoài. Nhiều năm ở nước ngoài như vậy, thích nhất là đi du lịch. Phần lớn các nước xinh đẹp cô đều đã đi qua, cũng không thấy có cảm giác mới mẻ nhiều. Ngược lại, ở Đài Loan, cô lại biết tương đối ít. Hắn nói đi Khẩn Đinh chơi 2 ngày vừa hợp ý cô. Suy nghĩ của cô dâu mới như con mẹ không quan tâm. Mẹ Thẩm lắc đầu, biết tính con gái quật cường, người khác ép hỏi càng không nói. Mẹ đi nấu cơm, con theo mẹ học một chút đi, kết hôn rồi nên biết nấu ăn mới tốt. Không cần, con không thích. Cô cau mày cự tuyệt, không biết vì sao nữa, cô vô cùng chán ghét chuyện bếp núc. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, thà ăn ngoài cũng không muốn tự mình động thủ. Dù sao bây giờ, thế giới hội nhập, cửa hàng ăn mọc lên san sát. Cô sẽ không chết đói, muốn ăn món Trung Quốc không khó. Đứa trẻ này, có cô gái nào kết hôn mà không chịu làm cơm? Anh ấy biết làm mà. 3 ngày nay đều là hắn xuống bếp. Thì ra thủ nghệ của hắn thật đúng là rất tốt. Nấu ra hương sắc hương vị đủ cả. Cô được ăn nên mặt mày hớn hở, miễn cưỡng tha thứ hắn, không chịu tiết chế về phương diện kia. Cũng không thể. Mẹ, mẹ mà không đi nấu cơm, một hồi nữa, bà sẽ tức giận. Thẩm Kiều vội vàng đẩy mẹ ra ngoài, chỉ mong bên tai được yên. Nhìn đồng hồ, đã thấy muộn, Hà Thanh Hồng vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn. 2 tiếng sau, cả nhà bọn họ ngồi ở bàn ăn, một bàn tràn đầy những món ngon. Có thể thấy được Hà Thanh Hồng dùng bao nhiêu ý định để khoản đãi con rể này. Bà không ngừng gấp đồ vào bát Trình Dịch Dương, vẻ mặt tươi cười. Trình Dịch Dương là con rể của Thẩm gia. Cô và Thẩm Luật chắc là bị ôm nhầm rồi. Thẩm Kiều có phần tức giận, mãnh liệt vùi đầu ăn. Dịch Dương, bộ cờ kia chắc tốn không ít tiền. Đứa trẻ này cũng thật là... Nhàn nhạt lên tiếng trách cứ, song rõ ràng là vui sướng. Xem ra quà tặng Trình Dịch Dương rất được lòng Thẩm Nhược Định. Không sao, chỉ cần ba thích là được ạ. Trình Dịch Dương nhìn Thẩm Kiều một cái. Phải là con cảm ơn ba mới đúng. Thẩm Kiều thiếu chút nữa bị sặc cơm, gương mặt của cô lập tức liền thay đổi sang đỏ bừng. Trời ạ, người đàn ông này thật là, lời nói rõ ràng chứa đầy hàm ý. Cô biết hắn nhất định là đã nói đến chuyện kia. Nghĩ đến đêm đó, hắn hỏi cô tại sao kết giao với nhiều người như vậy, vẫn còn là xử nữ. Cô liền trực tiếp nói cho hắn biết. Năm đó cô ra nước ngoài thì ba nói, không có yêu cầu nhiều với cô, chỉ hy vọng cô yêu chính bản thân mình. Lời nói mặc dù không rõ ràng, nhưng cô đã nghe hiểu ý tứ của ba. Nếu đây là yêu cầu duy nhất đối với cô, thì cô đương nhiên có thể cố gắng làm được. Cho nên cô liền quyết định, đêm đầu tiên của cô muốn giữ đến đêm tân hôn cho chồng mình. Ý niệm như vậy có thể thật vô cùng bảo thủ và quê mùa. Chỉ là chính cô cảm thấy bản thân mình không hư. Nhiều năm qua, dù qua lại vô số bạn trai, nhưng mà chuyện Thẩm Kiều quyết định liền nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Coi như là rất thích Ca Linh, hắn cũng vẫn cầu xin cô rất nhiều lần, nhưng cô vẫn không thối lui. Cô nhớ sau khi Trình Dịch Dương nghe xong, chỉ nói một câu. Xem ra thật là phải cảm ơn cha vợ biết nhìn xa trông rộng. Heo đất. Thì ra Trình Dịch Dương cũng là một tên heo đất, không hơn không kém, có xử nữ tình kết. Bây giờ nghe hắn nói cảm ơn, cô lại nghĩ đến ý tứ kia, muốn không đỏ mặt cũng rất khó khăn. Mà Thẩm Nhược Định cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là nhàn nhạt dặn dò Trình Dịch Dương ăn nhiều một chút. Một bữa cơm, Trình Dịch Dương mặc dù không nói nhiều, nhưng một nhà 4 người cũng rất vui vẻ hòa thuận. Khẩn Đinh thật rất đẹp, khắp nơi đều đẹp như tranh. Bầu trời đặc biệt xanh, biển rộng và sâu thật xinh đẹp. Cơn gió biển nhẹ thổi qua, mang hơi nước mặn mặn. Tuy chỉ có 2 ngày, nhưng Thẩm Kiều trời rất vui vẻ. Ban ngày, bọn họ giống như những đứa trẻ, xây lâu đài ở trên bờ cát, xuống biển lướt sóng. Trình Dịch Dương là một người quy củ, làm việc giống như tính cách, vô cùng ổn trọng. Cho nên trong một thời gian rất ngắn, một lâu đài xinh đẹp hiện ra. Mà Thẩm Kiều là một người nôn nóng, đắp lên lại đổ xuống, sau đó tính nhẫn nại hao hết, nhảy đến chỗ hắn ăn vạ, dùng sức đạp đổ, cười hứng thú khiêu khích. Hắn cũng không tức giận, chẳng qua khoanh tay ôm ngực, nhìn cô cười duyên phá hư hết công trình. Đợi cô đắc chí thỏa mãn xong, hắn tiến đến ôm cô vào trong ngực hung hăng hôn, hôn tới tấp để đòi lại thù lao của mình. Mà cô sẽ không phản kháng, ngược lại vô cùng hưởng thụ nụ hôn của Trình Dịch Dương. Hắn không phải là người đàn ông có nhiều kỹ xảo, nhưng nụ hôn của hắn vô cùng ấm áp. Đầu lưỡi càn quấy mang theo hơi thở nam tính, cô phát hiện mình rất thích thú khi đắm chìm vào đó. Hắn ôm lấy hông cô, đi qua những chỗ phong cảnh đầy xuân sắc, nghe cô vui vẻ nói chuyện, mặt mày hớn hở. Ban đêm, nằm nghỉ ở tại nhà dân, trong phòng khách sạch sẽ, hắn sẽ ôm cô điên cuồng triền miên. Cô phát hiện chính mình yêu cái loại tứ chi thân mật quấn quýt này. Trình Dịch Dương là một tình nhân xuất sắc, thế lực hắn tuyệt cao, hơn nữa hết sức săn sóc cô, sẽ không chỉ lo tự mình hưởng lạc, ân ái với hắn, giống như hưởng thụ một bữa tiệc kích tình, niềm vui tràn trề. Thẩm Kiều nguyên bản chính là một cô gái nhiệt tình, cô sẽ không che giấu cảm giác của mình, trừ đêm đầu tiên không lưu loát lắm. Những ngày kế tiếp, bọn họ phối hợp vô cùng tốt ở trên giường, cô càng ngày càng có thể đuổi theo bước tiến của hắn, cùng hắn leo lên đỉnh dục vọng. Không thể không nói, sau khi gả cho Trình Dịch Dương, cô cảm thấy cuộc sống hôn nhân của bọn họ thật là không tệ. Loại cảm giác hài lòng này, sau ngày thứ hai trở về đã hoàn toàn bị phá vỡ. 6 giờ sáng, cô còn ngủ thẳng không biết tỉnh, gió mát mẻ từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi tới. Cô ôm chăn mỏng ngủ cực kỳ thoải mái, nhưng người đàn ông kia không để cho cô như vậy. Dám kêu cô dậy rồi kéo cô cùng đi chạy bộ. Làm ơn, tối qua bọn họ đến 2 giờ mới ngủ, trời giết hắn đi, mới 6 giờ đã lôi cô dậy đi chạy bộ. Cô muốn làm thịt hắn, mặc quần áo thể thao, thở hồng hộc theo sát phía sau thân hình cao lớn, âm thầm cắn răng. Bọn họ chạy một đường lên núi, trấn nhỏ kề núi gần sông, phong cảnh đẹp vô cùng. Trước kia cô thấy đây là một mảnh non xanh nước biếc thật đẹp, nhưng hôm nay cô hận, hận núi này thật cao và dốc, làm cô sắp tắt thở. Không được, chạy hết nồi rồi, cô chống hai tay trên đùi, nặng nề thở gấp. Từng giọt mồ hôi từ trán cô chảy xuống, rơi xuống mặt đất. Mệt quá, thật sự rất mệt mỏi. Chạy tiếp nào, chúng ta còn chưa chạy được nửa đường. Hắn thoải mái chạy về bên cạnh cô, đưa tay đỡ cô. Không, không muốn, thật mệt quá. Thở hổn hển đến nỗi, ngay cả lời nói cũng không ra hơi. Cõi đời này, có cô gái nào bi thảm như cô? Mới xong tuần trăng mật, còn chưa kịp hưởng thụ, liền bị chồng mình lôi đi chạy bộ buổi sáng. Làm việc phải đến nơi đến chốn. Bàn tay dùng lực kéo cô, tiếp tục đi về phía trước. Sự thật chứng minh, chuyện Trình Dịch Dương muốn làm, không có cái gì không làm được. Ý chí của hắn siêu cường, Thẩm Kiều căn bản không cưỡng được hắn. May mắn cô bình thường cũng là một người mê vận động, thể lực từ trước đến giờ cũng không tệ. Mặc dù mệt chết đi, thở rất gấp, nhưng mà vẫn miễn cưỡng đuổi theo bước chạy của hắn, chạy lên đỉnh núi, hít khí trời mát mẻ trong công viên nhỏ. Nhìn đám người trong công viên lại có cảm giác yên tĩnh. Thì ra mỗi sáng 6 giờ, Trình Dịch Dương đều chạy bộ lên núi, tới nơi này dạy một đám người già luyện thái cực quyền. Thật là khó mà tin nổi. Nghĩ người như Trình Dịch Dương, nếu như nói hắn taekwondo, judo, thậm chí quyền anh rất lợi hại, cô đều sẽ không hoài nghi. Dù sao một thân bắp thịt rắn chắc, không phải nói giỡn, nhưng mà thái cực quyền, phụt, thật là quá khôi hài rồi. Dùng khăn lông lau khô mồ hôi trên mặt, hưởng thêm gió trời nhẹ nhàng. Nhiệt độ trên núi vốn không coi là cao, hơn nữa thời gian vẫn còn sớm, mặt trời chưa hoàn toàn mọc. Ngồi không tới một hồi, hơi thở của cô đã vững vàng, trên người cũng khô mát. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chăm người đang cẩn thận tỉ mỉ múa thái cực quyền. Thật sự là kỳ lạ, loại quyền dành cho người già này có lực đạo và động tác thật chậm, nhưng Trình Dịch Dương múa thật sự rất đẹp. Thẩm Kiều tựa vào thanh lan can bằng gỗ, nhận thấy mình cứ tự nhiên nhìn hắn không dứt ra được. Hắn đứng trước mặt mấy ông già, đưa tay nhấc chân, vận khí ngưng thần. Thái cực quyền là loại võ thiên về nhu, chậm và vận khí, hắn làm cực kỳ hoàn mỹ. Mỗi động tác cho dù là cô ngoại môn cũng cảm thấy hắn phải là một cao thủ. Cũng phải, với tính tình như hắn mới có thể luyện thái cực quyền giỏi như vậy. Không biết đã trải qua bao lâu, bọn họ luyện rất nghiêm túc, mà cô xem cũng vô cùng nghiêm túc. Mãi cho đến khi hắn thu lại, chậm rãi thở ra một hơi, rồi tỉ mỉ chỉ cho từng người mấu chốt của những động tác phức tạp. Sau khi tập xong, mấy ông già vui vẻ vỗ vai hắn. À Dương, mới vừa kết hôn, đã vội vã tới dạy cho chúng ta tập thái cực, không ở nhà chăm vợ. Trình Dịch Dương nhìn cô phía xa nhẹ nhàng cười. Hôm nay cô ấy cùng đi với cháu. Thẩm Kiều vội vàng đứng lên chào mọi người. À, thì ra cô là vợ của A Dương. Tôi đã nói rồi, hôm nay có một đại mỹ nữ ngồi ở đây, thì ra là vợ của cháu. Dáng dấp thật là đẹp à. Đông đảo cụ già liền tranh lên nói chuyện với cô, khen tặng chồng cô, nói tính tình hắn tốt thế nào, tâm địa thiện lương thế nào, vô cùng nhẫn nại đối với người già. Ngày ngày lên núi giúp họ luyện quyền dòng dã 5 năm rồi, nói hắn tỉ mỉ săn sóc, cô đúng là đã tìm được một ông chồng tốt. Cô nhìn dáng dấp hắn một chút này, cô gái nhỏ, cô thật rất tích phúc đó nha. Một bà ở bên tai cô, mập mờ thấp giọng trêu đùa, mà Thẩm Kiều nhìn về phía xa kia, nơi Trình Dịch Dương đang uống nước. Hắn bỏ bình lên miệng, dòng nước một đường từ cổ họng xuống dưới. Trong nháy mắt, cô cảm thấy hắn ngay cả uống nước cũng hấp dẫn vạn phần. Cho dù mặc quần áo thể thao đơn giản, nhưng vóc người bền chắc vẫn làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Thì ra, cô thật đã gả cho một người đàn ông rất tốt. Thẩm Kiều ta ta cười một tiếng, không chút nào xấu hổ, thì thầm vào tai bà đã xì tai cô. Bác cũng cảm thấy còn có phúc à, nói cho bác biết nha, vóc người của hắn thật tốt vô cùng đó, nhất là lồng ngực. Cờ ngực của hắn có phải rất to hay không? Một bà khác cũng tiến lên hỏi thăm. Nhìn chiều rộng và độ dày so với mãnh nam trên tivi còn đã mắt hơn. Có cơ bụng hay không? Mấy múi? Bao nhiêu vấn đề hỗn tạp ào ào tuôn ra, cuối cùng tổng kết thành câu nói. Cô thật làm người ta hâm mộ à? Đám tam cô lục bà kéo dài giọng, nhìn chăm chăm vào Trình Dịch Dương, tiếc hận mình không được nhìn cảnh đẹp một phen. Ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, hận không thể sẽ tan y phục hắn để ngắm. Thẩm Kiều, người đàn ông có tư cách đạo đức tốt thực sự không chịu nổi ánh mắt như sói như hổ đang chằm chằm nhìn mình, trợn mắt nhìn người khởi xướng nào đó. Cô gái này thật không biết ngượng ngùng, ngay cả những lời như vậy cũng tùy tiện nói ra. Ha, bác xem, chồng con đang xấu hổ. Thẩm Kiều ôm tay bà lão. Bác yên tâm, lần sau có cơ hội còn chụp mấy tấm hình rồi đưa cho bác. Vậy cô nhất định phải nhớ nha. Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn. Một đám người già mê Trình Dịch Dương tranh nhau đăng ký. Được, được, được. Người nào cũng có phần hết, không thiếu của ai hết. Cô cười nhẹ, khuôn mặt nghịch ngợm. Cô gái này, Trình Dịch Dương có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn trên khuôn mặt của cô nở nụ cười sáng rõ nhẹ nhõm. Và thật đáng yêu, lại cảm thấy không tức giận được. Thẩm Kiều cười, cảm thấy nhẹ nhõm lại tự tại. Cô biết những cụ già này thật lòng thích Trình Dịch Dương mới có thể đùa giỡn với cô như vậy. Bởi vì hắn nên họ đương nhiên sẽ tiếp nhận cô. Trình Dịch Dương đến tột cùng có bao nhiêu phương diện mà cô chưa biết. Biết được một phần cô càng thấy đúng. Người đàn ông này ừ thật là không tệ. Nghỉ ngơi xong, nhìn đồng hồ, nhìn cô gái cùng những người già tán gẫu rất vui vẻ, trong lòng chợt mềm mại. Nhưng chuyện cần làm thì vẫn phải làm. Thẩm Kiều, thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà thôi. Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở. Ồ, cô vội vã tạm biệt những người già đang lưu luyến không rời kia, rồi đi về phía hắn. Oa, chân em vẫn hơi mỏi, thật may là đi bộ xuống núi khỏe hơn. Ai nói chúng ta đi bộ trở về? Hứ, bước chân bỗng chốc ngừng lại. Không phải. Chúng ta sẽ chạy về nhà, đến đây đi. Kéo tay cô chạy về phía trước. Hức, người đàn ông này, Thẩm Kiều vô lực, rũ bả vai xuống, nghĩ đến đoạn đường về nhà mà chân cô tựa hồ mềm nhũn. Cuộc sống của bọn họ từ từ đi vào quỹ đạo, giống như đối với vợ chồng mới cưới bình thường, đều quen thuộc nhau, thích ứng nhau. Sau sớm chiều chung đụng, Thẩm Kiều mới phát hiện thì ra cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của Trình Dịch Dương giống như bề ngoài của hắn. Có quy luật, hơn nữa vô cùng đúng giờ. Mỗi ngày, hắn sẽ rời giường đúng 6 rưỡi, lôi cô cùng chạy bộ theo. Ước chừng chừng 7 giờ rưỡi, bọn họ sẽ về nhà. Sau đó cô tắm, hắn cũng sẽ nhanh chóng tắm rửa xong rồi chuẩn bị bữa ăn sáng. Tài nấu nướng của Trình Dịch Dương thật khá. Nhìn bữa sáng theo truyền thống Trung Quốc của bọn họ, có cháo trắng, bánh tiêu, sữa đậu nành, bánh bao, các loại trứng luộc, đa dạng phong phú. Trừ bánh tiêu và bánh bao hắn mua bên ngoài, cháo trắng và sữa đậu nành hắn đều đích thân làm, ngay cả bánh bột trứng hắn cũng làm. Mỗi ngày vận động xong, ăn bữa sáng phong phú sẽ cảm thấy tinh lực vô cùng dồi dào. Ăn xong bữa sáng, hắn sẽ dọn dẹp phòng một chút, sau đó đúng 8 rưỡi sẽ rời nhà đi làm. Hắn sẽ để thức ăn đã chuẩn bị xong ở trong tủ lạnh, đến buổi trưa thì cô chỉ việc bỏ vào lò vi ba hâm nóng thì sẽ có thức ăn ngon để dùng. Đúng 5 rưỡi chiều, hắn sẽ tan sở về nhà chuẩn bị cơm tối. Cô vô cùng thích cảm giác ngồi chung với hắn ở trên bàn lớn để ăn cơm. Mỗi lần cô đều sẽ cảm thấy ánh mắt hắn nhìn cô rất dịu dàng. Ăn xong bữa cơm tối, bọn họ sẽ tay nắm tay cùng đi ra ngoài tản bộ, đi ở con đường lớn, hai bên đều là cây xanh cao lớn. Chiều tối gió thổi nhẹ, đi qua đi lại bên cạnh đều là hàng xóm, sẽ tiến đến chào hỏi lẫn nhau. Bọn họ thích công viên nhỏ, cách nhà không xa. Ngồi ở chỗ đó, hoặc là thoải mái nói chuyện phiếm, hoặc là nhìn các cụ già và trẻ em đang chơi đùa trong công viên. Không khí yên tĩnh khác thường thật là tốt. Thỉnh thoảng bọn họ lượn quanh siêu thị mua đồ dùng hàng ngày, sẽ ở trên đường về nhà. Sau khi về nhà, tắm xong cùng nhau ngồi ở trên ghế sofa. Đợi hắn tắm xong rồi gọt hoa quả xem tivi. 11 giờ đêm là lúc lên giường. Hắn là một người đàn ông tinh lực đầy mình. Mỗi đêm sẽ ôm cô điên cuồng ân ái, mà cô cũng vui vẻ phối hợp. Thời gian bình thản như nước, cuộc sống cứ lướt qua như thế. Mỗi chủ nhật, bọn họ đều qua nhà cô ăn cơm. Mỗi tháng, hắn với cô sẽ đi xe khoảng 20 phút đến nhà hắn một chuyến. Nửa năm trước, hoặc là 2-3 tháng trước, Thẩm Kiều tuyệt đối không thể tưởng tượng mình sẽ có cuộc sống bình thản tự như cuộc sống của đôi vợ chồng già. Vì trong suốt 25 năm cuộc đời, nơi nào náo nhiệt, hiếu động thì nơi đó sẽ có bóng dáng Thẩm Kiều. Đi học ở nước Mỹ thì trừ phi buổi đến lớp, sau khi tan học cô sẽ kéo bạn trai lượn khắp nơi, tham gia đủ loại party, hoặc là đến phòng tập thể dục cho vãi mồ hôi, hoặc là nhảy nhót ở trên vũ đài nightclub. Nhưng điều kỳ quái nhất chính là cô lại cảm thấy rất thỏa mãn. Trình Dịch Dương thật sự là người đàn ông trọng lời hứa. Những điều ban đầu đã đáp ứng cô, hắn đều làm được hết. Việc nhà tất cả một tay hắn làm, phàm là nấu cơm, quét dọn, giặt quần áo, đổ rác. Đường đường là nam tử hắn mà lông mày không nhíu một tí nào, làm tất cả hơn nữa không một chút oán hận. So với những lời hứa ban đầu, hắn thậm chí còn làm tốt hơn cả tưởng tượng của cô. Mỗi ngày nhìn hắn mặc tạp dề, đứng ở phòng bếp bận rộn, hoặc là cầm máy hút bụi dọn dẹp, rõ ràng hành động chẳng hề manly một chút nào, nhưng Trình Dịch Dương làm lại chẳng hề hao tổn hình tượng nam tính của hắn một chút nào. Cô biết hắn là kiểm sát trường, công việc bận rộn, không hề rảnh rỗi, nhưng hắn đã đáp ứng cô, không có việc gì đặc biệt, sẽ nhất định tan sở đúng giờ, hắn cũng làm được. Trước kia mẹ nói hắn là người cuồng công việc, bây giờ nhìn lại hắn thật biết thu xếp. Ngược lại với những người ở nhà ăn không ngồi rồi, Thẩm Kiều không phải là loại người đó. Cô thích thiết kế bên trong phòng, sở thích của cô là sáng tạo, 4 năm đại học cùng với 3 năm làm nghiên cứu. Hiện tại đương nhiên cô muốn theo công việc này. Cô thành lập một phòng làm việc nhỏ ở trên mạng, đăng các tác phẩm trước kia của cô đã thiết kế tại trường, còn thêm vài tác phẩm cô vừa mới đột phá. Lúc ban đầu, có một cô gái tìm cô, vô cùng thích thú thiết kế của cô, vì cùng ý tưởng, nhờ cô giúp một tay. Cô ấy cần thiết kế căn nhà chừng 20m². Không tính là không gian lớn, nhưng có thể phát huy được thực lực của cô. Đây chính là ý nghĩa công việc đầu tiên. Cô tốn rất nhiều suy nghĩ, đặc biệt lên Đài Bắc một chuyến, đem máy ảnh chụp không gian căn phòng, rồi cầm tài liệu căn phòng, thảo luận cặn kẽ cùng chủ nhà để xác định thiết kế phù hợp. Trải qua một tuần lễ cực khổ làm việc, không ngừng đổ họa, sửa đổi, rốt cục cô cũng đã hoàn thành bản sơ thảo, mang theo tác phẩm lên Đài Bắc giảng giải, thảo luận với chủ nhà, sau mới thống nhất. Sau nửa tháng giám sát, căn phòng tràn đầy phong cách Hy Lạp hiện ra. Nhìn vẻ mặt chủ nhà vui mừng hài lòng, cô thở phào, vuốt về cái ghế được chế tác thủ công, khóe miệng khẽ cười thỏa mãn, lấy di động từ trong túi ra, gọi vào dãy số đã quen thuộc. Em đã làm xong, tâm tình hưng phấn nói to vào loa. Vậy sao, chúc mừng. Giọng đàn ông thật trầm thấp vang vọng vào tai cô, khiến cho cô có cảm giác run rẩy cắm số. Anh vui với em sao? Ừ. Thế có muốn ăn mừng với em? Cô thật sự muốn mở sâm banh ăn mừng. Em về nhà, anh sẽ cho em biết anh vui đến mức nào, được không? Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ ra sao? Mời các bạn đón nghe phần cuối của câu chuyện vào kỳ sau nha. Đừng quên like, ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình SE để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé.